Dùng Tuyết, chương 8, thiếu niên, góc truyện audio.com, edit Phan Bao Duen. Thời gian qua thật sự mau, trong nháy mắt đã là tháng 11. Cao Trung muốn tổ chức thi cử để xét mức học khóa phụ đạo liền ngừng một ngày. Trở lại giờ dạy học, Thiệu Tê bọn họ ở giữa khảo thí thành tích cũng ra tới. Học sinh ở học ra thành tích là kiểm nghiệm thành quả tiêu chuẩn học bổ túc. Bất quá Thiệu Tê và hai người này mấy tháng thành quả thật sự thảm không nỡ nhìn. Đỗ Viễn cùng Tiếu Mặc Nhiên đều tới 60 điểm, Thiệu Tê cao một chút, miễn cưỡng nhiều nhất 80 điểm, cũng không đạt tiêu chuẩn, cùng người trình độ trắc nghiệm lúc trước kém quá nhiều. Bởi vì việc này, buổi tối Lý lão sư tới trung tâm chuyên môn, chờ đến Trần lão sư tan học nói cô gọi bà ấy vào phòng họp. Vinh Tuyết đi lấy hai cốc nước chuẩn bị đưa vào, đang muốn đẩy cửa mà đúng lúc nghe được bên trong nói chuyện, lại dừng bước chân. Cô nghe được thanh âm Lý lão sư. Trần lão sư, người là đặc giáo ở nhị trung, chúng tôi có thể mời người đến thật vinh hạnh. Nhưng người mang ban khóa dạy cũng bất quá 2 tháng, tôi biết ba đứa trẻ này học không tốt lắm, nhưng một cái đều nhìn không tới khởi sắc, chúng tôi bên này cùng người đứng đầu thật sự không làm tốt công đạo cho lắm. Trần lão sư nói, cái này là vấn đề của ta về hưu đã mấy năm nay vừa mới một lần nữa dạy học, có thể là cùng hiện tại khảo thí học tập có điểm tách rời, bất quá tri thức đều là những cái đó, ta sẽ mau chóng điều chỉnh lại đây. Lý lão sư ừ một tiếng, bọn tôi chỉ là người nhận dạy học sẽ vẫn luôn liên tục kiểm tra kết quả. Nếu lại quá 1 tháng, trung tâm cho trắc nghiệm thành tích bọn họ vẫn là không có tiến bộ cũng chỉ có thể đổi lão sư. Chúng tôi tôn trọng Trần lão sư người, nhưng ra không được thành tích tốt cho đến cùng là chính chúng tôi chiêu bài. Chúng tôi không thể so trường công, là tự chịu trách nhiệm lời lỗ, dựa vào học sinh ăn cơm. Trần lão sư thanh âm có chút vâng vâng dạ dạ. Ta hiểu, một lão sư đặc giáo đã từng dạy ở trường trung học trọng điểm, chỉ vì kiếm tiền nhiều một chút khoản thu nhập thêm, không thể không đem tư thái chính mình giảm đến thật sự thấp rất thấp. Vinh Tuyết bỗng nhiên có điểm chua xót, cô đang muốn gõ cửa đi vào, bỗng nhiên bên cạnh có người duỗi tay trước cô, phanh một tiếng dùng sức liền đẩy cửa ra. Không chỉ có người bên trong, người đứng cạnh cửa Vinh Tuyết cũng bị hoảng sợ, phản ứng lại đây, nhìn thấy Thiệu Tê đã tùy tiện xông vào đi vô. Thiệu Tê, có việc, mày Lý lão sư nhíu lại. Thiệu Tê đi đến trước bàn, quay đầu mắt theo kịp nhìn Vinh Tuyết, sau đó đối mặt Lý lão sư nói. Em vốn là muốn tìm cô giáo nhỏ cùng Trần lão sư thương lượng điều chỉnh chương trình học tập, đúng lúc lãnh đạo cũng ở đây, vậy cùng nhau nói đi. Lý lão sư cho rằng hắn là đối với Trần lão sư không hài lòng, trên mặt đôi mắt không quá tự nhiên cười. Sự việc lão sư, chúng tôi sẽ tận lực giúp các cậu điều chỉnh, nhất định trung tâm sẽ điều ra lão sư ưu tú nhất. Thiệu Tê mở to hai mắt, em khi nào nói muốn đổi lão sư? Lý lão sư nói, cậu điều chỉnh chương trình học không phải muốn điều lão sư sao? Thiệu Tê mắt trợn trắng, đương nhiên không phải, Trần lão sư dạy rất khá, vì cái gì phải đổi? Ngữ khi hắn có điểm không tốt, cơ hồ đem theo chút trách móc nặng nề hương vị. Đối mặt Lý lão sư loại trưởng bối này, như cũ thịnh khí lăng nhân. Chỉ nét mặt giận dữ khiến ai nhìn thấy cũng khiếp vía. Góc truyện audio.com chấm, niên thiếu khinh cuồng, chớ quá như thế. Vinh Tuyết yên lặng đem cốc nước đặt lên bàn, đứng ở một bên. Trung tâm phụ đạo là giao dịch làm ăn, học sinh này đó là thần tài của bọn họ, Lý lão sư tự nhiên sẽ không bưng cái giá, chỉ cười hì hì gật đầu, cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Vậy cậu muốn điều chỉnh chương trình học như thế nào? Thiệu Tê nói, em đây quá kém, tuy rằng Trần lão sư dạy rất khá, nhưng 1 tuần 3 lần khóa, phải có đề cao rõ ràng, không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào, cho nên em muốn thêm giờ dạy học thứ 3 thứ 5 buổi tối cũng tới. Tiền tài tới cửa, Lý lão sư tất nhiên là đại hỉ. Cậu muốn thêm giờ dạy học, kia Đỗ Viễn cùng Tiếu Mặc Nhiên đâu? Thiệu Tê xua xua tay, hai người bọn họ chính là hỗn đản, không cần phải xen vào. Yên tâm đi, liền tính thành tích đi lên không được, gia trưởng của bọn họ cũng sẽ không tới tìm. Cho báo danh hai người bọn họ ban phụ đạo, cũng chính là làm cho họ chăm học ít đi chơi lêu lỏng bên ngoài. Tiếu Mặc Nhiên tốt nghiệp cao trung sẽ trực tiếp xuất ngoại, đến lúc đó phải đi học ban tiếng Anh, Đỗ Viễn ba cậu ấy đã liên hệ tốt cho khoa dự bị ban đại học của Giang Đại, chỉ cần rớt một môn là có thể đi liền. Lý lão sư nghe hắn nói như vậy, càng thêm nhẹ nhàng thở ra, đùa giỡn nói. Hóa ra bọn họ là bồi hai thái tử đọc sách, nhưng Thiệu Tê thật ra không có nói bậy, Tiếu Mặc Nhiên cùng Đỗ Viễn đã có lót đường ra, trong nhà đã an bài tốt. Mà chính hắn đương nhiên cũng có nhiều lựa chọn, hắn có nhiều ưu điểm khác, thể dục cũng có thể cộng điểm thêm, nếu tự bản thân tham gia khảo thí chiêu sinh cũng sẽ không có quá lớn vấn đề. Lùi một bước nói, liền tính vào không được trường học trọng điểm tốt, ba hắn cũng có thể an bài hắn xuất ngoại. chỉ là hắn đối xuất ngoại không có hứng thú thôi, hắn tình nguyện đi thi sát hạch đại học nhìn xem thực lực của chính mình. Hắn xác thật không thích tiếng Anh, bất quá hiện tại đã có không tính thích cũng có thể vì lý do này nỗ lực. Vinh Tuyết nhìn thoáng qua âm thầm cười khẽ, đúng vậy, bọn họ ở thành phố lớn, con trai cưng được gia đình hậu đãi thi đại học không phải cầu độc mộc chỉ là một hồi không quan trọng biểu diễn khoe khoang như thế. Lý lão sư quay đầu hỏi Trần lão sư, người bên này thời gian có vấn đề gì không? Trần lão sư vội vàng cười gật đầu, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Hiển nhiên là thật cao hứng chính học sinh mình có quyết tâm nỗ lực cải tiến, cũng cao hứng bởi vì thu nhập một phần nhiều hơn. Lý lão sư gật đầu, kia tốt, liền như vậy định rồi, Vinh Tuyết em đi đăng ký bài xếp khóa. Được, mấy người từ trong phòng họp đi ra, đã qua 10 giờ rưỡi. Cùng Lý lão sư từ biệt lúc sau, Vinh Tuyết đang muốn hướng trường học đi, Thiệu Tê đã chạy xe đạp ngăn ở trước mặt cô, vỗ vỗ yên sau tự nhiên như vậy nói. Cô giáo nhỏ, đi lên. Vinh Tuyết bật cười, vẫn là ngồi trên xe hắn. Thời tiết này, buổi tối nhiệt độ không khí đã rất thấp. Gió đêm hô hô thổi tới, mạnh đến lợi hại. Thiệu Tê đem áo khoác mở rộng, đón gió mà đi. Vinh Tuyết kỳ quái hỏi, gió mạnh như vậy cậu như thế nào lại đem áo khoác mở ra? Thiệu Tê nói, chắn gió cho cô. Vinh Tuyết giờ khóc giờ cười, kéo kéo áo hắn. Đừng có náo loạn, nhỡ không bị cảm mạo, mau mặc vào nhanh đi. Không có việc gì, tôi không lạnh. Vừa nói vừa dùng sức đạp xe, Vinh Tuyết nghĩ nghĩ, duỗi tay vòng đến phía trước hắn, như là một tư thế ôm. Góc chuyện audio.com, Thiệu Tê nửa người trên tức khắc cứng đờ, dưới chân đạp xe động tác cũng chậm chạp lại. Vinh Tuyết duỗi tay sờ đến khóa kéo của hắn, cúi sát một chút đem áo khoác hắn kéo lên. Bởi vì ngồi ở phía sau không có thuận tiện, cô chỉ kéo được đến một nửa, sau đó buông lỏng tay. Chính cậu kéo lên đi. Thiệu Tê a một tiếng, một bàn tay không đem khóa kéo lên, cũng không biết là mặc xong áo khoác rồi, vẫn là vừa nãy cái tư thế ôm kia rất gần, hắn chỉ cảm thấy trên người bỗng nhiên nóng đến lợi hại. Khoảng cách 10 phút thật nhanh liền đến, sau khi xe dừng lại, Vinh Tuyết nhảy xuống. Cảm ơn cậu, Thiệu Tê giả làm bộ dáng không nghe hiểu. Cái gì, Vinh Tuyết cười khẽ, tôi biết cậu là vì trợ giúp Trần lão sư. Thiệu Tê sờ sờ đầu, hắc hắc cười cười. Trần lão sư xác thật dạy rất khá, so với ban giáo viên tiếng Anh chúng tôi khá hơn nhiều. Tôi cũng là thật sự hy vọng có thể đem tiếng Anh nhắc lại, chỉ do mình học quá kém, khi trước cũng không có hứng thú, hiện tại một tuần lại học 5 lần khóa tôi cũng không tin sẽ không có hiệu quả. Vinh Tuyết cười, Trần lão sư phụ trách chỉ cần cậu có tâm, nhất định có thể đề đi lên. Nếu có vấn đề gì cậu cũng có thể hỏi tôi. Thiệu Tê gật đầu, hướng cô vươn tay, liền nói như vậy định rồi. Vinh Tuyết buồn cười mà nhìn bàn tay hắn, vỗ nhẹ nhẹ một chút. Được cậu chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. Bàn tay đặt lên có độ ấm, giây lát lướt qua Thiệu Tê chạy nhanh cầm lấy nắm tay, ý đồ nắm lấy hơi ấm còn lại để tìm cảm giác tiếp xúc gián tiếp. Sau khi nhìn Vinh Tuyết vào ký túc xá, mới lên xe đạp chạy, lòng tràn đầy sung sướng đón gió mà đi. Vốn dĩ Thiệu Tê một tuần thứ ba và thứ năm đúng giờ đi học bổ túc ban phụ đạo tiếng Anh, Đỗ Viễn cùng Tiếu Mặc Nhiên cũng đã mở rộng tầm mắt đã lâu, thói quen còn chưa thuộc, hắn dứt khoát một tuần 5 ngày buổi tối đều đi học bổ túc. Hai người bọn họ cảm thấy mắt kính rơi xuống đất cũng không cần nhặt lên. Chờ đến thứ ba tan học nhìn thấy hắn thu thập sách giáo khoa tính toán lao tới ban phụ đạo, Đỗ Viễn vẻ mặt chịu không nổi hắn mà thò qua tới. Cậu là điên rồi sao? Một tuần thứ ba và năm đi học bổ túc tiếng Anh còn chưa đủ, còn đi một chọi một, cậu đây thật là muốn vội vàng thành trạng nguyên đi à. Thiệu Tê nhìn hắn liếc mắt một cái. Tớ không thể thi trạng nguyên à? Đỗ Viễn cợt nhả nói. Có thể. Cũng không biết cậu đem chính mình khiến cho khổ như vậy ha ha ha có ý đồ gì? Trạng nguyên có thể ăn sao? Thiệu Tê vẻ mặt khinh bỉ. Trạng nguyên có thể ăn được hay không tớ không biết, bất quá cậu một học sinh tương lai khoa dự bị đại học không sợ mất mặt à? Học sinh đại học khoa dự bị có làm sao? Về sau vẫn là ở Giang Đại đường chính chính tốt nghiệp, còn có thể tại đại học chơi nhiều hơn một năm. Thiệu Tê suy một tiếng. Không có tiền đồ, Đỗ Viễn một mặt sợ bộ dáng của hắn. Được cậu là nhất. Sau đó thoáng đổi sắc. Bất quá Hạ Như bên kia chính là cho tớ oán giận rất nhiều lần. Cậu ấy gửi cho cậu tin nhắn, cậu đều không trả lời lại, tiểu công chúa đều phải sinh khí. Thiệu Tê đứng lên, đem sách vở học phụ đạo nhét vào cặp sách, suy một tiếng. Công chúa còn nhỏ, đều tại các cậu nuông chiều cho cậu ấy một thân mắc bệnh công chúa, dường như ai đều cũng phải đến nghe lời cậu ấy. Góc chuyện audio.com, tuy rằng mọi người là từ sơ chung một đám đi tới làm bạn bè, nhưng tính tình kia của cậu ấy, tớ đây lười quan tâm đến. Đỗ Viễn nói, cậu ấy đối với cậu, ai, dừng lại, Thiệu Tê vẫy vẫy tay. Cậu ấy tâm tư gì cùng tớ không quan hệ, dù sao với tớ mà nói, cậu ấy chính là bạn bè cùng nhau chơi chung. Tớ nói cậu không thể khai thông suốt, tớ từ mùng một đã quen biết cậu, từ trước đến nay chưa từng thấy cậu đối nữ sinh nào có ý tứ. Cậu có phải hay không là đàn ông a? Nói cậu ta nhướng đầu mày, tiện hề hề nói. Hay là nói cậu kỳ thật khác biệt yêu thích cùng với chúng tớ? Không có việc gì, lời nói thật thì cứ nói thật, anh em không kỳ thị. Thiệu Tê một cái xem thường lên trời cao. Tớ đối ai có ý tứ, chẳng lẽ còn phải cùng cậu báo cáo? Mẹ nó, cậu có a? Thiệu Tê đắc ý gật đầu. Ai a ai a, Audrey, Mã Lệ Liên, Tô Phỉ, Tổ Hiền, tớ khinh, Đỗ Viễn đối hắn giơ ngón giữa. Thiệu Tê hướng cậu ta dương dương nắm đấm tay, vừa mới đi đến cửa phòng học bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì mà trở lại tựa chỗ ngồi, từ bàn phía dưới lấy ra một cái túi, móc ra bên trong một bộ đồ ngày thường, đem thay thế đồng phục. Tớ nói, cậu đi khóa học phụ đạo đổi quần áo làm cái gì? Bởi vì buổi tối lạnh a, cậu không biết à? Sau đó bay nhanh phòng học rời đi. Hắn đương nhiên không phải sợ lạnh, thời tiết tháng 11 đối với thiếu niên huyết khí phương cương tới nói, còn hoàn toàn không thể xưng là rét lạnh. Trung tâm ở đại sảnh lầu 1 có dựng một cái gương để sửa sang lại khuôn mặt. Thời điểm Thiệu Tê tới, khóa 7 giờ đã hạ một đoạn thời gian, mà khóa 8 giờ lại còn có chút sớm. Cho nên trong đại sảnh không có người nào. Hắn nhìn chung quanh, đi vào trước gương nhìn ảnh phản chiếu lại mặt mình. Kiểu tóc là mấy ngày hôm trước đi tiệm cắt hết 200 tệ, sạch sẽ lưu loát còn mang theo cảm điểm thời thượng. Áo khoác màu lam mới nhất là cuối tuần trước vừa được tung ra trên thị trường trong năm nay, hắn chính mình đã chạy tới khu thương mại để mua. Hắn kỳ thật là điển hình nam sinh cầu thả, cho dù bằng tuổi hắn bây giờ, các nam sinh đã bắt đầu đối với ngoại hình đều để ý, nhưng hắn từ trước đến nay không quá để ở trong lòng, người khác nói hắn lớn lên đẹp trai, hắn cũng là nghe xong liền tính, dù sao từ nhỏ đến lớn nghe theo thói quen, hắn soi gương đều không quá nhiều. Quần áo thông thường là thư ký của ba hắn mua cho hắn, trước nay đều sẽ không thường xuyên mặc. Duy nhất cảm thấy hứng thú chính là giày thể thao, nhìn thấy các loại giày mới ra phiên bản giới hạn đều sẽ không chút do dự mà mua. Nhưng hắn đối với xấu đẹp vẫn là có năng lực phân biệt, lúc này nam sinh trong gương, thanh xuân thời thượng còn tràn đầy hơi thở vận động khỏe mạnh, thế nào là ai hẳn gặp qua cũng yêu mê mệt bộ dáng soái ca này. Hắn thập phần tự luyến thưởng thức một trận, nghe được có bước chân tiến vào chạy nhanh chột dạ nhảy lên lầu. Hết chương 8, cách chương.